xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông khá lâu, ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn cánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ gần lại bên anh. Thấp thoáng bóng dáng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tay lớn, giờ chờ em thật lãng xí. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.